99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 372. Tống Nhất Phàm con gái. Ha ha ha, hóa đơn đều tăng lớn gấp 5 lần. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng đương nhiên cũng phải tăng theo gấp 5 lần. Trước mấy ngày nói đám kia vật liệu lấy được. Lấy được, đã nhập kho. Tốt, Hảo Hảo nhìn chằm chằm. Đi liên hệ Đức bên kia. Nói cho bọn hắn tùy thời có khả năng lại điều gấp 5 lần vật liệu. Hồi phục một lần Thịnh Phong người. Ta lập tức tới ngay. Tốt, thư ký gật gật đầu. Chỉ là, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Thịnh Phong hợp tác với chúng ta qua nhiều lần như vậy. Chưa từng có lớn như vậy định mức tờ đơn cho chúng ta. Lần này là thế nào? Đường Chính Hạo nhíu nhíu mày. Thư ký cười cười, nói ra, điều này nói rõ bọn họ đã công nhận thực lực chúng ta. Đường Thị tốt xấu cũng coi là uy tín lâu năm. Mặc dù 2 năm trước bị Lệ Thị đả kích, nhưng trong 2 năm qua tại nghề chế tạo phát triển không thua kém một chút nào Lệ Thị. Cố gắng, đây chính là chúng ta chuyển cơ đâu. Nghe nói, Đường Chính Hạo cảm thấy hết sức hài lòng. Cười vui vẻ cười, đi làm việc à, thư ký ra cửa. Đường Chính Hạo thu thập một chút, cũng ra cửa. Một mặt Xuân Phong đắc ý, gấp 5 lần hóa đơn. Nếu như có thể làm thành khoản này hóa đơn, vậy sẽ là Đường Thị mấy năm qua này to lớn nhất lợi nhuận. Tô Thiên Từ hỏa, trước đó chưa từng có hỏa. Không phải ngành giải trí người. Tại cái này một ngày ngắn ngủi bên trong. Tại Weibo đầu gió lại lấn át bất kỳ một cái nào minh tinh. Có truyền thông trực tiếp đem Tô Thiên Từ thân thế thân phận làm thành kiểm kê. Tiêu đề thình lình bắt mắt. Kiểm kê những cái kia quý tộc gia tộc phu nhân thân phận chân thật. Tô Thiên Từ cùng quốc tế đàn dương cầm ra Tống Nhất Phàm danh tự. Trang nghiêm đứng hàng phía trước. Kiếm đủ ánh mắt. Đế đô quân đội Tống Nhất Phàm con gái. Dung Hải Nhạc nhìn xem trên điện thoại di động đầy đưa ra đầu kia tin tức. Điểm đi vào, một lần liền bị tấm kia ôn nhu tinh xảo khuôn mặt nhỏ hấp dẫn. Bên môi mỉm cười, nhưng là tuổi trẻ lại sức sống. Thần sắc thỏa mãn, hàm chứa quật cường. Dung Hải Nhạc nhìn si thần. Sau nửa ngày, mới đem ánh mắt dừng lại ở trên bàn tấm kia ảnh chụp cô dâu bên trên. Ảnh chụp cô dâu bên trên. Dung Hải Nhạc cười thỏa mãn lấy. Mà hắn nữ nhân bên cạnh lại là cười đến lạnh cương hờ hững. Tướng mạo ngũ quan. Cùng cô gái này. Nhiều giống a. Nhưng mà. Cái này lại là Tống Nhất Phàm con gái. Cầm di động tay. Thình lình nắm chặt. Dung Hải Nhạc từ trên ghế ngồi xuống. Hướng về bên ngoài đi đến. Dung Anna đang chuẩn bị đi ra ngoài. Trông thấy Dung Hải Nhạc. Hô một tiếng. Ba ba. Người muốn ra cửa a? Dung Hải Nhạc nhàn nhạt lên tiếng. Ta tìm mẹ ngươi. Nàng đâu? A, mụ mụ sáng sớm liền đi ra ngoài. Ngươi gọi điện thoại đi. Ta ra cửa trước a. Ua tương đương ba ba gặp lại. Lời nói dí dỏm. Để cho Dung Hải Nhạc nguyên bản ngột ngạt tâm tính. Có từng tia chậm thả. Ánh mắt một nhu. Cưng chiều nói. Đi thôi. Dung Anna hi hi cười cười đi thôi. Dung Hải Nhạc cầm điện thoại lên đến. Bấm thê từ điện thoại. Bên kia rất nhanh nghe. Uy, người ở chỗ nào? Trung tâm nghệ thuật. Cuộc hội đàm. Ý giản nói cai. Lúc nào trở về? Có việc. Ngữ khí nhàn nhạt. Lại xa cách xa không thể chạm. Dung Hải Nhạc nắm chặt điện thoại. Nhưng, vẫn là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nửa đùa nửa thật nói. Nhớ ngươi, bên kia trầm mặc một chút, mới lên tiếng, Dung Hải Nhạc, ta rất bận, vừa nói, điện thoại bị cúp máy. Dung Hải Nhạc khóe môi xẹt qua tự diễu, ấn mở tin tức cột, cho nàng phát cái tin nhắn, ta muốn đi Khang Thành. Nửa tháng, bên kia rất mau trở lại phục, đường đi vui sướng, phát kiện người, ta yêu Tuyền. Dung Hải Nhạc nhìn chằm chằm mấy chữ này hồi lâu. Mới chậm chậm thu hồi ánh mắt, mắt sắc ảm đạm, canh, bốn, ha ha, lần thứ nhất duy nhất một lần đổi mới nhiều như vậy. Kinh hỉ sao? Còn có cái gì lý do không cho ta phiếu đề cử? Nhanh cho ta, Bên trong bảo trại tập trung một nhóm 558.643.293. Đã đủ. Bên trong bảo trại tập trung hai nhóm 326.681.054. Đã đủ. Bên trong bảo trại tập trung ba nhóm 587.324.201. Đã đủ. Bên trong bảo trại tập trung bốn nhóm 595.722.470. Mới mở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.